Tự mình tìm kiếm không bằng để người khác dẫn đường cho rồi. Mà y, người vất vả rồi. Chủ nhân của ngươi chính là một kẻ lười biếng lại mù đường. Nhà Linh đã về chưa? Thuộc hạ không rõ. Vậy ngươi biết thành lâu lớn nhất của Ngôn Quốc ở nơi nào không? Ở phía bên kia. Theo ta. Ta bước nhanh tới hướng mà y chỉ, nơi đó là một tòa kiến trúc tinh tế. Trên bảng hiệu để tên Diệu Thành Lâu. Thành lâu này quả thật rất lớn, kiểu cách lại hoa lệ xa xỉ. Bên ngoài còn có các cô nương ăn mặc xinh đẹp đang mời khách. Chủ nhân, trùng hợp nhà Linh vừa từ bên trong bước ra, có lẽ đã giao dịch xong. A ha ha, địa bàn mới của ta. Như thế nào? Đã xong. Tốt, vào trong đi, ta cần giải quyết một số chuyện. Bên trong Diệu Thành Lâu, ta được Nha Linh đưa lên phòng hạng nhất, đối diện với ta là tú bà của thành lâu này. Quả đúng như tưởng tượng, mà này rất có tố chất dọa người. Nha Linh cô nương, vị này là... Tú bà cẩn thận mở miệng, lại nhìn vị nữ khách nhân kia đến ngây người, quả thật nàng có khuôn mặt vô cùng tuyệt mỹ. Trên đời này, lần đầu tiên bà ta gặp được nữ nhân đẹp như này. Tướng mạo so với tiên nữ chỉ có hơn chứ không có kém, dáng vẻ lại không hề tầm thường, cao ngạo lạnh lẽo, chắc chắn là người nhiều tiền. Ta chính là người mua lại thành lâu này, hay nói cách khác chính là lão đại của ngươi. À, thì ra người mua lại thành lâu này là cô nương. Cầm miệng, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không? Tú bà bị Nha Linh hù dọa, trán bắt đầu toát mồ hôi lạnh, miệng lắp bắp không nói thành tiếng. Nhà Linh, từ giờ ngươi làm tú bà của nơi này, thay ta quản lý thành lâu. Còn nữa, đổi tên thành Thiên Ma Lâu đi. Dạ. Vậy, lão đại, còn ta thì sao? Tú bà có phần sợ hãi, liều mạng lên tiếng. Không làm việc ở đây thì biết đi đâu bây giờ? Ta sẽ cho ngươi của các cô nương thất thân ở thành lâu một số tiền lẻ để lập nghiệp. Tất cả đều giải phóng đi hết. Chỉ trở lại một số người xuất sắc. Nhà Linh, ngày mai thay ta tuyển xử nữ vào làm việc. Sao cơ? Lão đại, người không thể... Lùi ra ngoài. Tú bà bị ta dọa đến vội vàng bỏ chạy. Để bà ta làm tú bà chính là làm xấu bộ mặt thanh lâu của ta. Chủ nhân, người vì sao lại tuyển xử nữ? Ta mua thanh lâu không phải để kiếm tiền. Nhà Linh, người không cần mất công tìm kiếm xử nữ. Cứ treo bảng tuyển người. Đưa ra mức lương phù hợp, tự động bọn họ sẽ tìm đến. Còn nữa, sau khi tuyển xong rồi thì nói cho ta biết. Dạ. Được rồi, ta phải trở về đây. Dạ sát tộc, Tả Vương Cung. Ta cùng Mã Y đi theo hướng đông nam, cách Ngôn Quốc khoảng 30 dặm, liền đến được đất của tộc Dạ Sát. Nơi này khá giống một vùng thảo nguyên tươi đẹp, tràn đầy sức sống, nhưng bên trong lại ẩn chứa vô số nguy hiểm. Đường đi tới Tả Vương Cung đặt vô số cái bẫy lợi hại chết người. Khi kim châm phóng độc túa ra, khi thì bản trông từ dưới đất vọt lên, lại có bẫy lưới răng khắp nơi, thượng quan cách chết tiệt, người dám cho ta làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, khi trở về ta nhất định phải cho người biết tay. Chủ nhân, theo tin tức thuộc hạ thu thập được, bản đồ cận chiến của tộc Dạ Sát được giấu ở phía đông và Tả Vương Cung, nơi đó giáp với nơi ở của Tả Vương, lại được canh chừng rất cẩn thận. Dẫn đường đi, mau chóng kết thúc nhiệm vụ này càng nhanh càng tốt. Mẹ nó, nói là làm nhiệm vụ nhưng có khác gì đi ăn trộm đồ người khác. Làm xong chuyện này, ta nhất định phải đào tạo một đám thuộc hạ tài giỏi, nhiệm vụ để cho họ làm. Còn ta thì chỉ việc ngồi chờ kết quả, ha ha. Chủ nhân, người hãy nán lại đây để thuộc hạ đi trước dò xét tình hình. Được. Ta nghe theo lời của Ma Y, nửa ngồi nửa quỳ nán lại trên nóc nhà xem xét tình hình ở gần đây. Bất ngờ phía dưới nóc nhà phát ra tiếng rên rỉ của nữ tử, làm ta không khỏi tò mò, nghe thật dâm tà. Ta lén mở tâm ngói, tò mò nhìn xuống phía dưới, là hai người đang làm chuyện nam nữ. Không ngờ đi ăn trộm lại bắt gặp người ta đang XXOO, có phim XXOO miễn phí, ngu sao không xem chứ. Đột nhiên nóc nhà vang lên một tiếng nứt của gạch ngói, chỗ ta đang ngồi, xem chỉ có một mảnh trống không, ngói liền đều trong trạng thái rơi tự do, ta mất chỗ ngồi, liền hướng phía dưới lao xuống, dầm. Ta cùng gạch ngói đồng dạng rơi tự do, lại hướng phía hai người đang lên tới cao trào đáp xuống, hai người đang cuốn lấy nhau, vô tình trở thành đệm thịt cho ta, hạ cánh. Không gian tĩnh lặng dị thường, nữ tử thấy ta như thấy quỷ, nam nhân mặt đã đen thui như bao công. Cũng phải, ta rơi xuống lưng hắn, hắn lại không phát tiết được. Hắn không cho ta một đao là may lắm rồi. Ta còn đang trong tư thế ngã nằm lên lưng nam nhân, vội vàng cười khan mấy tiếng. ha ha, xin chào, thử lỗi vì đã phá ngang chuyện tốt của các người. Ta cười hì hì, nhìn nữ nhân lõa thể, lại quên mất nam nhân đang bị mình làm đệm thịt. Sắc mặt của hắn so với bao công chỉ có thể đen hơn chứ không kém, lại tiếp tục suy nghĩ. Sao ngói có thể bị vỡ dễ dàng như vậy? Chắc không phải là vì trong lúc tức giận, vì thú tính của nam nhân kia mà ta vô cùng sử dụng nội lực đấy chứ. Khả năng này hình như rất cao nha. Còn không xuống. Nam nhân bị đẻ bên người sớm đã nổi cơn danh, là kẻ chết tiệt nào phá đám hắn, hắn nhất định sẽ lột ra chóc xương kẻ đó. À, ta quên. Người trên lưng chậm chạp bỏ lùi ra phía sau, làm cho nam nhân kia có thể ngồi dậy. Dương mắt lên đối diện với kẻ vừa phá ngang chuyện vui của hắn, tránh không khỏi sự kinh bỉ cùng ngạc nhiên. Thật đẹp, nàng là nữ nhân xinh đẹp nhất từ trước đến giờ hắn từng gặp qua. Khuôn mặt của nàng tựa thiên tiên, mang một chút lạnh lẽo kiểu mị, nhưng sâu trong đáy mắt lại lộ vẻ đẹp trong sáng, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần. Mị mụ cong dài, đôi môi đỏ như hoa đào, phượng mâu tả ngạnh, thanh tú, hài hòa và diễm lệ. Mái tóc màu tím bạc hòa với sắc đêm tăng thêm sự quyến rũ vạn phần. Nàng vẫn hắc y bó sát, lại càng tôn lên dáng vẻ nóng bỏng. Bất giác, hạ thân của hắn lại nổi lên phản ứng. Sắc lang. Ta nhìn nơi nào đó của hắn dâng lên, trong lòng thầm đem 18 đời tổ tông nhà hắn mà rủa. Mụ nội nó, giờ phút này mà thủ tính của hắn vẫn còn bộc phát. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhìn hắn tương đối cũng thực mỹ, khuôn mặt tuấn tú nam tính, dáng người cân đối mạnh mẽ, có điều, vào mắt ta lại mang cảm giác ghê tởm. Mỹ nhân, ngươi vừa rồi nhìn trộm ta đang ân ái sao? Nam nhân khẽ cười ta, sắc mâu hiện lên tia chế giễu. Nhìn trộm cái đầu ngươi, ai cấm ta không được xem các ngươi xxoo. Xxoo, nam nhân khó hiểu nhìn người trước mặt, xxoo là cái gì? Nhưng bất quá, hắn không quan tâm, mỹ nhân tự động xuất hiện ở trên người hắn, không ăn nàng, hắn không phải là nam nhân. Mỹ nhân, ta muốn ngươi. Cái gì? Ta trừng hai mắt nhìn hắn, trong lòng thầm kinh bị hắn 80.000 lần. Nam nhân vô sỉ, cư nhiên dám nói những lời buồn nôn này trước mặt ta. Nhìn nữ nhân dưới sản vô lực nhìn hắn, đáng chết, nam nhân đáng chết. Ta nói, ta muốn ngươi. Muốn ta sao? Ta chủ động tiến tới gần hắn, kề sát vào tai hắn, phả ra hơi thở nguy hiểm. Nam nhân kia nhìn thấy hành động này của ta có chút cả kinh, khuôn mặt bất giác toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nữ nhân này làm cho hắn cảm thấy bị áp bức, cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Ta thấy hắn ngây ngốc, liền nhân dịp hắn chưa kịp phản ứng, một cước đá vào hạ bộ đang của hắn. Sau đó lại điểm huyệt cả người hắn. Nữ nhân kia tiếp tục trợn trừng con mắt nhìn ta, bộ dáng không khác gì gặp quỷ là mấy. Ôi, a, à, ngươi! Nam nhân bị đả đời này một cước vào chỗ hiểm, chưa kịp giãy giụa liền bị điểm huyệt. Thật sự là sống không bằng chết. Nhưng người kia vẫn không thương tình, đá cho hắn thêm mấy cước nữa. E rằng cả đời này hắn sẽ phải tiệt sống. Thối nam nhân, không biết trời cao đất dày, cư nhiên muốn ta. Cô nãy nãy người đây, dễ dãi như vậy sao? Hôm nay không cho ngươi tiệt giống, ta không phải là ngươi. A! À! Tiếng thét như tiếng giết heo mới vừa vang lên, bị điểm thêm một huyệt nói. Nam nhân khuôn mặt đã méo mó đến cực điểm, giống như ăn phải ớt cay mà không thể phun ra. Chủ nhân, Ma Y từ lỗ hổng của mảnh ngói vỡ nhảy xuống, đột nhiên nhìn thấy chủ nhân đang ra sức đạp vào hạ bộ của người ta, trong lòng không khỏi cả kinh, đáng sợ. Chủ nhân quả nhiên không phải người có thể làm những việc như vậy, khẳng định chỉ có một mình nàng. Tìm ra nơi cất giấu đồ chưa? Ta đạp cho nam nhân kia thêm một cái nữa mới thong thả đứng dậy. Mẹ nó, là mất thời gian của ta. Vẫn chưa? Sao vậy? Nơi cất giấu bản đồ đó đã bị phá bỏ, bây giờ chỉ còn lại có nơi ở của Tả Vương. Ma Y khẽ liếc nam nhân đã đau đến sắp ngất, thấy hắn đã bị điểm huyệt rồi mới yên tâm nói tiếp. Rất có khả năng bản đồ đang ở chỗ của Tả Vương. Có khả năng đó không? Ta nhìn Ma Y không chắc chắn lắm, liền nảy ra ý tưởng, nam nhân kia ở nơi này, chẳng là biết nơi cất giấu bản đồ ở đâu. Ta không nhanh không chậm tiến tới gần nam nhân đang thống khổ trên giường, ánh mắt cũng trở nên tà ác, hiển nhiên là dùng để gây sức ép. Mà nam nhân kia nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh như linh miêu của nàng, trong lòng dâng lên cảm giác lạnh lẽo run sợ. Nam nhân, nói, người biết bản đồ cận chiến của tộc Dạ Sát đang nằm ở đâu không? Ta không biết. Nam nhân vừa được giải huyệt,